Giang Sơn, quyển 3 chương 60, Long tranh hổ đấu gió không tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 60, Long tranh hổ đấu gió không tĩnh. Một mưa nhỏ tí tách rải ở trên đường đá xanh của kinh đô, ngừng mây ngày mưa, ở hôm nay lại nhớ tới kinh đô, thời tiết mưa dầm kéo dài làm cho kinh đô tỏ ra càng thêm trang nghiêm mà trầm thấp. Cách Vô Hoan chết đã 2 ngày, Tiết Phá giả như cũ chưa từ trong tràng quyết đấu kinh tâm động phách kia phục hồi tinh thần lại. Một người trẻ tuổi phong nhã hào hoa, có được kiếm pháp tuyệt diệu vượt qua tuổi, lại ở trước kinh đô phủ máu tươi phố dài, toàn bộ tiền đồ ở nháy mắt mất đi. Kinh đô mưa gió mấy người về, Tiết Phá giả âm thầm ngâm nói, Vô Hoan bị chém giết, Ân Hoàng tử lại không ở trước tiên phát động phản kích. Nhạc đệm duy nhất chỉ ở sau khi Vô Hoan chết 2 canh giờ, 2 quyển sổ nhanh chóng dâng trình đến ngự thư phòng. Một đạo là Ân Hoàng tử trình lên, nội dung cũng rất đơn giản, chỉ nói từ Vô Hoan ở dưới tình huống không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh hắn là hung thủ, lại bị trơ mắt giết chết ở trước kinh đô phủ, mà giết chết Vô Hoan, lại là một nhân viên phi chấp pháp không hề liên quan, đơn giản là thỉnh cầu Hoàng đế bệ hạ phát xuống ý chỉ, đem đồ điên, giải vào thiên lao, nghe xong thẩm vấn, trị hắn một tội giết người trước công chúng. Một đạo số khác hầu như là ở cùng thời gian bay vào ngự thư phòng, trong sổ bày tỏ rõ ràng, Vô Hoan ở kinh đô phủ kháng pháp, hung ác mất linh, công kích quan sai, trùng hợp đồ điên đi qua, vì tận chức trách lương dân đại sở, ra tay giúp đỡ, bên đường giết hung, khẩn cầu Hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Hoàng đế bệ hạ chỉ nhìn thoáng qua, liền đem 2 đạo số ném tới trong lò lửa trước mặt, vẻn vẹn chốc lát, 2 đạo sổ liền biến thành tro tàn. Kinh đô thoạt nhìn tất cả như thường, bình tĩnh trang nghiêm. Chẳng qua Tiết Phá giả có thể cảm giác được kinh đô bị một cỗ không khí khẩn trương làm cho người ta không thở nổi bao phủ. Đường phố ngày thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, 2 ngày qua lại tràn đầy xe đến xe đi, những cái này đều là tòa giá các quan viên kinh đô tới tới lui lui, đều tỏ ra vội vội vàng vàng. Đây là một loại điểm báo. Loại điểm báo này, làm phong hỏa doanh phó tổng vệ Tiết Phá giả đạt được càng nhiều tin tức bởi vì Vũ Lâm vệ là cấm quân hoàng thất tin tức đạt được luôn so với người khác nhiều hơn một ít. Tiết Phá giả được bộ hạ bẩm báo, 2 ngày qua chẳng những có rất nhiều quan viên tụ tập thương nghị, hơn nữa cũng có một đám ám sĩ ở kinh đô hoạt động khắp nơi. Mục tiêu của những ám sĩ này đều là các quan viên kinh đô, quan lại lớn nhỏ đều là mục tiêu, thường xuyên nghe phong phanh nhà quan viên nào đó bị trộm, nhà quan viên nào đó len vào trộm vặt, thậm chí có trong nhà chút quan viên nháo quỷ lên. Ở kinh đô quan viên lớn nhỏ nhất thời thần hồn nát thần tính. Bọn họ đương nhiên biết cái này cũng không phải ngẫu nhiên, đủ loại hành động này, làm bọn họ cảm thấy một trận khủng hoảng. Thái Bộc Tự Thiếu Khanh là quan viên quan trọng trưởng quản mã chính, lương câu đại sở mặc dù không cường hãn như Bắc Hồ Trăng qua lại cũng không thiếu tuyệt thế bảo mã. Thái Bộc Tự Thiếu Khanh cũng là người cực yêu ngựa con. Liệt Nhật, quan mã chính là một trong những con ngựa hắn yêu thích. Lúc con ngựa này điêu vào dưới danh Thái Bộc Tự, vị Thiếu Khanh này vạch bút son một cái. Liệt Nhật cũng liền từ trên danh sách quan mã biến mất, mà con, Liệt Nhật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này cũng liền thành ngựa riêng của Thái Bộc Tự Thiếu tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Khanh. Thiếu Khanh đại nhân có phải chạy một chút hay không, thành thơi nhạc tai. Đối với một gã Thái Bộc Tự Thiếu Khanh mà nói tham ô mấy con ngựa quý thật sự không tính là cái gì. Huống chi chuyện này làm đến thần không biết quỷ không hay, Thiếu Khanh đại nhân cũng khẳng định không có bất luận kẻ nào biết mình làm những chuyện mờ ám này, huống chi trong ngựa quý mình chụp xuống, có rất nhiều còn tặng cho Tứ Điện Hạ Lưu Tử Phù. Có Tứ Điện Hạ che chở tất cả thoạt nhìn thích ý vô cùng. Chẳng qua vài tên ngự sử đại nhân của ngự sử đài trình lên sổ thậm chí giao lên chứng cứ vô cùng xác thực. Ngày, Liệt Nhật, sinh ra, nơi sinh, từ chỗ nào vận chuyển đến mã chàng Thái Bộc Tự Thiếu Khanh đại nhân ở năm nào tháng nào ngày nào lúc nào bút son vung lên. Liệt Nhật, lấy loại con đường nào vận chuyển khỏi mã chàng Thái Bộc Tự, sau đó an trí nơi nào, Thiếu Khanh đại nhân dắt ngựa đi dong bao nhiêu lần, mỗi lần dắt ngựa đi dong thời gian bao lâu, tất cả vật chứng trong quá trình sự kiện này xảy ra thậm chí bao gồm phát họa bút son. Liệt Nhật cái này đều có sức thuyết phục bày ra trước mặt Hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên cùng mọi người tưởng tượng giống nhau, thậm chí so với trong tưởng tượng càng nghiêm khắc hơn, thiên uy tức giận kéo xuống trượng trách 50, trong lúc hấp hối, cả nhà xung quân tới biên quan Bắc Bộ. Đây vẻn vẹn là một cái bắt đầu, ở trong cuộc sống kế tiếp thủ hạ thế lực của Phù Hoàng tử cùng Ân Hoàng tử một điểm bị kéo ra. Hai bên đều cầm chứng cớ vô cùng xác thực mượn do miệng cùng tay các ngự sử, đặt ở trước mắt Hoàng đế bệ hạ. Những quan viên này liên quan cực lớn, thời gian càng dài, quan viên kéo ra cũng liền càng nhiều, phạm vi bao hàm cũng liền càng rộng. Đến cuối cùng Vũ Lâm Doanh cùng Đô Sát Viện, hầu như mỗi một địa phương đều có quan lại bị kéo ra, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều là tội danh vô cùng xác thực. Trừ ngay cả Kinh Diêm Vương Kinh Đô Phủ Nha, một trong các cơ cấu hắc ám, cũng từ trong đó bắt được vài người, chẳng qua vài người này đều là nhân vật bên cạnh, chưa chạm đến trung tâm Kinh Đô Phủ. Vì như thế, Kinh Đô Phủ Doãn Ngụy Sơn Thái cũng là dâng sổ thỉnh tội, biểu đạt mình biết người không rõ có tội phụ thánh ân, vì thế, Hoàng đế bệ hạ phạt hắn một tháng bổng lộc. Nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, Kinh Diễm Vương giống như hồ ly, lại giống như cá trạch trơn tay, vài nhân vật bên cạnh kia Kinh Diễm Vương chỉ sợ đã sớm biết có vấn đề, vẫn không động thủ, sợ chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Ngụy Sơn Thái là đại thần thân tín của Hoàng đế bệ hạ, phạt lương một tháng, chỉ là giả bộ mà thôi. Mà thời kỳ này, Ân Hoàng tử cùng Phu Hoàng tử tựa như đều dùng ra toàn bộ lực lượng, phun ra lửa giận, không chút nào cố kỵ, cá chết lưới rách đấu chết ta sống. Người những thám tử âm thầm điều tra chứng cứ phạm tội của đối phương kia thường thường liền ở bóng tối giao thủ chết không ít. Chỉ là thám tử hai bên đều đụng tới vấn đề kỳ quái, bởi vì khi chứng cứ bọn họ đang tìm lâm vào cục diện bế tắc không thể tiến hành tiếp, luôn có một đám cao nhân ở bóng tối chi điểm, dẫn bọn họ thuận lợi tìm được chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cao nhân này làm thám tử hai bên kinh ngạc không thôi, nhưng mà tại loại thời khắc đấu tranh thảm thiết này, mục tiêu duy nhất của mọi người chính là tận khả năng tìm kiếm được càng nhiều chứng cứ phạm tội. Đối với đám cao nhân này xuất hiện, các mật thám ở khi tìm được chứng cứ phạm tội cũng rất mau đế qua sau đầu. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 60, Long Tranh Hổ Đấu Gió Không Tĩnh. 2. Đối với hai bên Ân Hoàng tử cùng Phu Hoàng tử mà nói, đối với đám cao nhân này xuất hiện, bọn họ lại cảnh giác hẳn lên. Dù sao bọn họ cũng biết chuyện xưa, trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, bọn họ không muốn ở dưới tình huống bọn họ dốc hết toàn lực vật lộn đến cùng, lại xuất hiện một gã ngư ông được lợi. Ở trong lòng bọn họ, nay đã là công khai xé rách ra mặt, đã như vậy, vậy đến một cái thế lực đại quyết đấu thật sự, chỉ cần làm đến đối phương, mình chính là tương lai có khả năng thái tử nhất, mà trả giá toàn bộ, mặc kệ lớn bao nhiêu, chỉ cần có thể trở thành thái tử, đó đều là đáng giá. Thế lực bọn họ bao nhiêu năm nuôi trồng hẳn lên, lấy vô hoan chết vì dây dẫn cháy, bắt đầu đấu tranh toàn diện hẳn lên. Những quan viên kia trải rộng khắp có thể nói là nền tảng trụ cột triều đình Đại Sở Quốc, tuy mọi người đều biết Ân phái cùng Phù phái một phen đấu chính trị này nhất định sẽ khiến hai bên nguyên khí đại thương, nhưng mà rất nhiều người đều cho rằng, nhiều quan viên như vậy, liên lụy rộng khắp nếu thật muốn thanh trừ toàn bộ chỉ sợ phải dao động trụ cột triều đình Đại Sở. Có lẽ Hoàng đế bệ hạ ở sau một phen giết gà dọa khi, liền sẽ xử lý nhẹ. Nhưng Hoàng đế bệ hạ là thiên tử thiên uy khó dò, Hoàng đế bệ hạ tựa như đối với chuyện như vậy rất phẫn nộ, hắn nghiêm khắc phạt mỗi một thần tử lấy được tội, hoặc xung quân, hoặc chém đầu, hoặc hạ ngục, hoặc đuổi, hoặc giam lỏng, hoặc diệt tộc. Lửa giận của Hoàng đế bệ hạ làm mọi người đều kinh hãi không thôi. Lấy Lam Vu Khanh cầm đầu các Hàn Lâm học sĩ tại triều đường tiến tới can ngăn, tuy nói rất nhiều quan viên phẩm hạnh không tốt, ăn hối lộ trái pháp luật kết bè kết cánh, nhưng mà dù sao triều đình vẫn là cần nhân tài, trong những phạm quan này lại thực có chút tài trụ cột, nếu đều xử trí toàn bộ chỉ sợ sẽ xuất hiện chứ không có nhân viên, quan không chỗ nào thuộc, vậy ngược lại chậm trễ triều sự, lầm dân sinh. Hoàng đế bệ hạ giống như đối với can ngăn như vậy căn bản không nghe vào. Hắn thoạt nhìn chính là một bộ dáng chỉnh đốn lại trị, sau khi theo hai vị hoàng tử đem cái đinh của đối phương từng bước rút ra, hoàng đế bệ hạ như trước nghiêm khắc sửa trị những cái đinh này. Kinh đô một lượt mưa gió này, vậy mà kéo dài hơn một tháng, trên trăm nhân viên quan trọng đều tại trong tràng đấu tranh này rơi làm vật hy sinh, mà các đại thần còn lại cũng nơm nớp lo sợ, nói không chừng lúc nào ở trên Càn Lâm Điện đã bị kéo xuống. Trận chiến đấu không có khói súng này, làm cho Ân Hoàng tử cùng Phu Hoàng tử nguyên khí đại thương, đều đã gần đến bên bờ hỏng mất. Thế lực hai người bao nhiêu năm tích góp từng tí một lên, ở trong thời gian hơn một tháng, hầu như đã phải tiêu xài không còn. Nhân mã hai phái này đau thương thở dài, chết một mang, nhưng mà các quan lại phe phái khác lại đều là vui sướng khi người gặp hỏa. Ít nhất người của Thái tử đảng là cười mở lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử sau khi bị giam lỏng, người của thái tử đảng vẫn sống nơm nớp lo sợ thấp thỏm bất an, thậm chí có loại cảm giác cúi đầu làm người, nhưng trải qua một phen mưa gió này, người của thái tử đảng rốt cuộc có thể lớn tiếng cười một cái rồi. Ai nói hoàng đế bệ hạ muốn phế lập thái tử? Sự thật trước mắt chứng minh, hoàng đế bệ hạ đang thanh trừ thế lực của hai vị hoàng tử, ở giữa hai vị hoàng tử tranh đấu lẫn nhau, lặng yên không một tiếng động phế bỏ chỗ dựa cùng căn cơ của bọn họ. Kinh đô bấp bênh, trong lúc hỗn loạn lại ổn định như núi. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Kinh Đô Thủ Bị Doanh cùng với Vũ Lâm ba đại hành dinh đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch tiết phá dạ càng là chỉ huy phong hỏa doanh, mỗi ngày lý binh không cởi giáp, chăm chỉ thao luyện, ở dưới bọn công dương nguyệt ba gã đô ủy đến đỡ, phong hỏa doanh một mảng nghiêm nghị. Ngay tại lúc rất nhiều đại thần lo lắng quan viên bị triệt chức không người thật, hoàng đế bệ hạ lại lấy tốc độ cực kỳ mau lẹ, ở không thiếu nha môn bổ khuyết rất nhiều quan viên. Một đám quan viên này, trừ một bộ phận rất lớn là từ Hàn Lâm Viện phân phối ra, ở có rất nhiều là từ trong quan lại tầng dưới chót nâng đỡ lên, tất cả gọn gàng ngăn nắp, tuy đổi mới không nhất định có thể nhanh chóng bắt đầu, nhưng đám quan viên này hiển nhiên đều sớm có chuẩn bị, sau khi lên đài, theo hoàng đế bệ hạ này chỉ thị, lập tức bắt đầu làm việc. Một cử động này làm cho rất nhiều đại thần mồ hôi lạnh ứa ra. Mọi người đã nhìn ra được hoàng đế bệ hạ đây là sớm có chuẩn bị, những quan viên này nói không chừng đã sớm âm thầm bồi dưỡng. Các quan mới của Hàn Lâm Viện, trước đây ở Hàn Lâm Viện biên soạn đỗ tu, không có quan hệ lợi hại quá lớn, cho nên xưa nay không phải đối tượng đảng phái chi tranh mượn sức trọng điểm. Tuy nói Hàn Lâm Viện lần này trong sóng gió chính trị cũng liên lụy không ít người, nhưng tổng thế mà nói, Hàn Lâm Viện vẫn là một trong các địa phương nước bẩn ít nhất, cho nên đám quan viên mới nhận trước kia từ góc độ nào đó mà nói trụ cột vẫn là rất sạch sẽ, hơn nữa có thể vào Hàn Lâm Viện ít nhiều là có chút bản lãnh, cho dù tiến vào cương vị mới cần thời gian thích ứng, cũng may vẫn là có thể đứng vững. Về phần quan viên cấp dưới, các đại thần lúc này mới hiểu, vì sao hoàng đế bệ hạ ở mấy năm gần đây liên tiếp phái ra khâm sai tuần tra khắp nơi, hay là vì khảo sát những quan viên này. Nếu thật là như vậy cũng chỉ có thể nói, hoàng đế bệ hạ đã sớm biết trong kinh đô sẽ có một hồi sóng gió như vậy, hoặc là nói, nam nhân chí cao vô thượng kia, luôn đang chờ một ngày này, vẫn chờ con của mình quyết đấu ngoài sáng, sau đó mượn thanh tẩy đảng an. Phái triều đình, nam nhân này thật quá đáng sợ. Nam nhân chí cao vô thượng này, lúc này đang ở ngự hoa viên uống rượu. Hắn mặc quần áo rất rộng rãi, thoạt nhìn tựa như một phú ông ở nhà, tuy diện mạo uy nghiêm, nhưng mà lúc này lại mang theo tươi cười rất nhạt, thoạt nhìn long tâm rất vui. Đã gần đến trời đông giá rét, ngự hoa viên đương nhiên không có hương thơm khắp nơi, sắc thái sặc sỡ như vậy của mùa xuân, chẳng qua cũng may có. Tứ quân tử, Mai Lan Cúc Trúc cổ động, hoa viên xa hoa số một thiên hạ cũng không tỏ ra vô vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa, hoàng hậu xinh đẹp cao quý đang cùng một đám phi tử chơi, trong cung tiết mục giải trí tuy không phải quá nhiều, nhưng mà đám nữ nhân này đều có hạng mục chơi đùa của mình. Đến, bồi chậm uống hết chén này, Đức Khánh Đế mang theo mim cười nhạt nâng chén nói, ở trước mặt hắn, đang ngồi một lão giả, một thân hắc bào, vẻ mặt cung kính, lại là đô sát viện tả đô ngự sử Đàm Tử Thanh. Đàm Tử Thanh biểu hiện đủ khiêm tốn cùng được yêu mà sợ, nâng chén nói. Tạ thánh thượng, một ngụm mà cạn, lão gia hỏa trẫm từng nói rất nhiều lần uống rượu để ý một chữ. Phẩm, người uống rượu như vậy, đó chính là. Chầu uống, có thể nào phẩm ra chân lý của rượu? Đức Khánh Đế ha hạ cười nói. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 60, Long Tranh Hổ đấu gió không tĩnh. 3. Đàm Tử Thanh ha ha cười, nói. Thánh thượng, vi thần chỉ là cảm thấy thứ thánh thượng ban thưởng tất nhiên là thứ tốt, vô luận là phẩm hay là châu uống, đều là long ân của thánh thượng, vi thần uống không phải rượu, là ân đức của thánh thượng. Đức Khánh Đế cười to chỉ vào Đàm Tử Thanh nói, trẫm vẫn cho rằng ngươi là người trung hậu, không nghĩ tới cũng có thể nói ra lời dễ nghe như vậy. Đàm Tử Thanh nghiêm mặt nói, lời vi thần phát ra từ phế phủ. Đức Khánh Đế xua tay cười nói, bỏ đi, không nói cái này nữa. Dừng một chút trầm giọng nói. Lần này ngươi làm không tệ, việc trẫm từng giao cho ngươi làm, quả nhiên làm tốt lắm. Thánh thượng từng dặn ta nghiêm mật giám thị động tĩnh của quần thần, nằm giữ những chứng cứ ăn hối lộ trái pháp luật có vi phạm quan thanh kia, lần này quả nhiên có thể nổi lên công dụng. Đàm Tử Thanh tán thưởng, thánh thượng nhìn xa trông rộng, vi thần khâm phục vạn phần. Đức Khánh Đế thở dài, ta thà rằng bọn họ theo khuôn phép cũ trung thành đợi trẫm cũng không muốn có hôm nay. Vẻ mặt Đàm Tử Thanh nghiêm nghị, hồi lâu mới nói. Thánh thượng, vi thần sai người ở trong tối dẫn dắt mật thám của nhị điện hạ cùng tứ điện hạ tìm chứng cớ, việc này chỉ sợ là không thể gạt được bọn họ. Trên mặt Đức Khánh Đế lập tức che kín vẻ hung ác lạnh giọng nói. Cho dù biết, cho đến ngày nay, bọn họ cũng không thể làm gì được nữa. Nếu không phải trẫm muốn thông qua hai người bọn họ tố giác lẫn nhau, nhìn xem những người kia là của bọn hắn, hai tiểu tử này trẫm đã sớm đuổi đi rồi. Nắm chặt nắm tay, thanh âm băng lạnh tiếp tục nói. Trẫm thật sự không nghĩ tới, bọn họ vậy mà đã tụ tập nhiều triều thần như vậy, liên lụy rộng khắp như thế, thực thật đúng là xem nhẹ bọn họ rồi. Trẫm luôn đem bọn chúng coi là đứa nhỏ xem, lại quên bọn chúng đã không phải trẻ con nữa, bọn họ đã bị quyền lực chi tâm chiếm cứ thân thể. Đàm Tử Thanh yên lặng không dám lên tiếng. Àng, những thần tử này, tại triều đường luôn mồm sẽ đối với ta nguyện trung thành, muốn ta sống 1 vạn năm. Đức Khánh Đế uy nghiêm đáng sợ nói. Ngầm lại cùng hoàng tử cấu kết kết bè kết cánh, đều cho rằng làm ta sớm chết, để cho chủ tử bọn hắn đăng cơ thượng vị, chấm nay ngược lại muốn cho bọn họ biết, đến tột cùng ai mới là chủ tử của bọn họ, ai mới là người chúa tể vận mệnh bọn họ. Hắn ho khan mạnh lên, kịch liệt vô cùng, tựa như phối cũng muốn ho khan ra, rút ra khăn vàng, lau khóe miệng, vậy mà dính tơ máu. Đàm Tử Thanh lập tức đứng dậy, quỳ rạp trên đất kinh sợ dập đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng bảo trọng long thế, thánh thượng bảo trọng long thế. Vi thần có tội, vi thần có tội. Đức Khánh Đế nâng tay, lạnh nhạt nói. Người đứng dậy, Đàm Tử Thanh kinh sợ đứng lên. Đức Khánh Đế bình tĩnh nói. Ta không phải nói ngươi, ngươi trung thành đối với trẫm, trẫm là thấy ở trong mắt ngươi không cần đa tâm. Đàm Tử Thanh ngồi xuống ở đối diện, Đức Khánh Đế mới bình tĩnh nói. Trong những quan viên trẫm phạt hạ ngục kia, ngươi vẫn là lưu ý một chút, đừng bởi vì đảng tranh làm cho bọn họ đột nhiên chết ở trong ngục. Những người này vẫn là có chút năng lực, bảo bọn họ bình tĩnh một chút, ngày sau vẫn là muốn dùng, về phần người đuổi khỏi kinh đô, ngươi cũng phái người lưu ý một hồi. Nếu thành thật thì thôi, nếu không, ngươi hắn biết làm thế nào? Đàm Tử Thanh cung kính nói. Vi thần hiểu, lúc này mới biết vì sao có những quan viên tội không đến chết lại bị giết, có những quan viên đáng xử tử lại bị hạ ngục thì ra hoàng đế bệ hạ là có châm trước xử phạt. Hắn là tâm phúc của hoàng đế, theo ý tứ của hoàng đế, lại làm mỗi một tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group truyện cho đến ngày nay, Đàm Tử Thanh càng lúc càng cảm thấy hoàng đế bệ hạ là sâu không lường được như vậy. Dù là mình sống nhiều năm như vậy, trải qua vô số sóng gió, lại như cũ không biết mục đích của hoàng đế bệ hạ đến tột cùng là cái gì. Hoàng đế bệ hạ phân phó mình hướng tới Hàng Châu phá hư kho ngoài của thái tử, mình vậy mới khai quật ra Tiết Phá Dạ nhân vật này, nay lại xuống tay với tứ hoàng tử cùng nhị hoàng tử, không lưu tình chút nào. Từ trình độ nào đó mà nói, hoàng đế bệ hạ là đang lặng lẽ đả kích thế lực của các hoàng tử, lại lợi dụng các hoàng tử đả kích thế lực rắc rối phức tạp quấn quanh ở bên người bọn họ tâm cơ sâu, làm người ta kinh hãi. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ chuẩn bị đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng tử, nếu không vì sao phải đả kích thế lực căn cơ của thái tử cùng 2 vị hoàng tử như vậy? Đàm Tử Thanh không dám nghĩ nhiều. Hắn biết có một số việc càng là suy nghĩ, ngược lại càng sẽ hỗn loạn. Đúng rồi, vị đồ đệ kia của ngươi rất quyết đoán. Đức Khánh Đế chuyển đề tài, bỗng nhiên cười nói. Nghe nói hắn ở Phong Hỏa Doanh làm được không tệ, thời gian ngắn ngủn, đã dung nhập Phong Hỏa Doanh. Đàm Tử Thanh lập tức nói. Đó đều là thánh thượng cất nhắc, dừng một chút tiếp tục nói. Chẳng qua vi thần cho rằng, Tiết Phá Dạ thật là một người có thể tạo thành tài, hắn. Rất linh tính, Đức Khánh Đế mỉm cười nói. Chỉ sợ liệt tính so với linh tính nhiều hơn nhi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ta lúc trước còn lo lắng lá gan hắn không đủ lớn, nay xem ra, là ta đa tâm rồi. Đàm Tử Thanh hơi trầm ngâm, thật cẩn thận nói. Thánh thượng, trong cung cần thiết vệ sĩ 3 doanh tiến vào hay không, cũng dễ bảo đảm thánh thượng an toàn. Khóe miệng Đức Khánh Đế mang thấy trong thiên hạ này còn có ai có bị thương. Cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cảm làm ta bị thương, còn có ai dám làm ta. Vi thần nói lỡ, Đàm Tử Thanh vội vàng nói. Đức Khánh Đế khoát tay áo, bình tĩnh nói, có Vũ Lâm vệ, đã đủ rồi. Hắn đứng dậy, chậm rãi nói, ngươi đi xuống trước đi, chú ý động hướng của những quan viên kia. Nói xong, chắp 2 tay sau lưng, hướng hoàng hậu bên kia đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt đan Đàm Tử Thanh đứng dậy, sau khi quỳ ánh mắt nhìn bóng dáng rộng lớn của Đức Khánh Đế trong mắt vị đầu lĩnh hắc ám này vậy mà hiện lên vẻ sợ hãi. Nhu cơ sau khi bị ám sát dẫn phát gió lốc chính trị cực lớn, làm cho Lưu Tử Khiêm thân ở Võ Viêm Cung hưng phấn vô cùng. Đây là kết quả hắn căn bản chưa nghĩ đến, không nghĩ tới phù hoàng tử vì nhu cơ cũng dám phái đồ điên ở bên đường trước kinh đô phủ nha chém giết ái tướng vô hoan của ân hoàng tử. Sau một loạt gió lốc chính trị, càng là Lưu Tử Khiêm trước đó tuyệt đối không ngờ tới. Giống như một thợ săn nhìn 2 mãnh hổ sặc sỡ đấu đến ngươi chết ta sống, đã gần đến suy kiệt, một cỗ khoái cảm từ lòng bàn chân tràn đến đỉnh đầu tràn ngập toàn thân Lưu Tử Khiêm. Trong Võ Viêm Cung lạnh lẽo, Lưu Tử Khiêm mặc xiêm y rộng trắng bóc sạch sẽ, tóc dài rồi tung, nhảy múa ngay tại trong thiên điện. Hắn nhảy là thiên la chi vũ, âm nhu mà tuyệt đẹp. Cái thiên la chi vũ quỷ dị kỳ diệu này, vậy mà che giấu không trọn vẹn của hắn. Hắn ở trong múa, giống như một tuyệt thế giai nhân đang nhảy nghệ thường chi vũ trên trời. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.